Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328. Sinh mạng kéo dài ý chí kế thừa, vốn là giữa trưa ánh mặt trời, lúc này cũng là biến hóa làm cái kia màu đỏ chiều tà. Gió nhẹ hiu hiu bốn phía này cây cối. Nhưng là cùng chỗ xa kia đầy trời cát bụi cũng là hình thành so sánh rõ ràng. Sazesu nhìn trong lòng lúc này vẫn còn ở thống khổ Temari. Cũng là dùng sức, đem Temari thật chặt ôm xem ra cần phải biết Gaara tin qua đời. Lập tức không tiếp thụ được, trực tiếp khóc ồ lên. Cũng là Sazesu không có, đem làm sao cứu Gaara sự tình nói cho Temari nghe. Bất quá dường như biết những chuyện này cũng chỉ có buổi sáng lên đường người. Bất quá Temari bây giờ khóc, Sazesu vẫn không thể ngăn. Một phần vạn biệt xuất bệnh tới làm sao bây giờ? Không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ Temari phía sau, an ủi một cái. Sau đó nghe Kakashi hội báo. Nhưng là khi đã biết Akatsuna no Sasori cùng Deidara bởi vì mình nguyên nhân thực lực đại tăng, đem Kakashi đoàn người cho dạy dỗ chậm thảm, Sazesu trong lòng liền không còn gì để nói. Dù sao vốn là nghĩ kỹ tự mình tiến tới đối phó bọn họ. Ai biết, Naruto tên ngu ngốc kia, ở cộng thêm cửu vĩ tên ngu ngốc kia. Hai cái ngu ngốc chung vào một chỗ, cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Tuy là Sazesu là rất có thu hoạch, thế nhưng kém chút để Kakashi đám người xuất hiện nguy hiểm. Thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất a. An bài Thiên Thiên đi nghỉ ngơi, còn có Gai ba người đi bệnh viện chỉ để lại. Thời khắc này một ít Konoha ninja đã tới trước xa nhẫn. Ai? Kakashi lão sư, Akatsuna no Sasori di thể thu lại sao? Mặc dù là hỏi cái này Kakashi, thế nhưng Sazesu ánh mắt cũng là nhìn về phía Chiyo bà bà. Chiyo bà bà, cái kia vốn là cũng đã tuổi xế chiều sắc mặt, lúc này đây cũng là càng thêm già, nhất là cái kia cặp mắt vô thần, hàm chứa hổ thẹn cùng hối hận, xem ra gặp được chính mình tôn tử Xích Sa Chi Sasori sau đó. Trong lòng tuyệt không bình tĩnh a. Đối mặt với Sazesu câu hỏi, Kakashi cũng là nói rằng, thu hồi lại, bất quá hiện trường còn có cái này đại lượng để lại đại lượng khôi lỗi. Cái này chờ chút còn muốn đi thu thập. Sazesu gật đầu, nhìn thời khắc này Kankuro. Lúc này Kankuro cũng là gương mặt bi thương. Mặc dù không có chảy xuống nước mắt, thế nhưng cái kia âm trầm điều này có thể đầu viên ngói trích thủy sắc mặt. Nhưng cũng là làm cho không người nào có thể không nhìn a. Nhất là cầm nắm chặt song quyền, còn có vậy có chút tia máu hai mắt. Xem ra lúc này Kankuro trong lòng cừu hận thực sự là không ít a. Bất quá Sazesu nhưng vẫn là đang quay đánh Temari phía sau, hơi ở Temari bên tai nói, đừng thương tâm, đừng thương tâm. Thế nhưng căn bản cũng không có hiệu quả, Sazesu chỉ có thể không nói. Bất quá may ở nơi này thời điểm, Sazesu trong tầm mắt Gaara thân thể đã tại chữa thương ninja dưới sự hộ tống hướng về bên này chạy tới. Sazesu ở Kakashi mọi người tới thời điểm biến để Kurenai Zetsu lại đem Gaara thân thể lấy tới. Dù sao hiện tại nếu là trực tiếp thông chi Kazekick chết, e rằng xa nhẫn cao tầng có thể không nhìn. Thế nhưng xa nhẫn phổ thông ninja cũng không tốt làm. Dù sao một cái thôn ảnh lại chết như vậy, hơn nữa còn là đang cùng Konoha xác nhập thời điểm, đến lúc đó tới điểm tâm tình, chính mình vẫn không thể phiền chết. Không thể làm gì khác hơn là thừa dịp lúc này đông đảo xa nhẫn ở chỗ này, ngay ở trước mặt những người đó đem Gaara cứu sống, không chỉ có sẽ để cho lúc này sắp rơi vào nổi loạn Tsunagakurei thôn ổn định lại, hơn nữa càng có thể thu phục Tsunagakurei thôn lòng người. Rất nhanh, một loại mặc áo trắng chữa thương ninja, trong tay mang một cái đơn sơ cáng cứu thương, đi tới Sazesu bên người, báo cáo Hokage đại nhân, Gaara đại nhân đã mang tới. Nói xong đem Gaara buông, sau đó nhìn Sazesu, Sazesu gật đầu. Thế nhưng thời khắc này Temari càng khóc dữ dội hơn. Hơn nữa thời khắc này Sa Nhẫn cũng đều kích động. Dù sao nơi nào là thôn của chính mình ảnh a, chết ngay bây giờ. Hơn nữa còn là ở cứu mình thôn dân thời điểm bị địch nhân cho bắt đi. Bọn họ làm sao có thể không phải sinh khí. Quần hùng xúc động phẫn nộ a, mắt nhìn thấy gần trở thành loạn cục. Lúc này Sazesu đưa mắt nhìn về phía Chiyo bà bà. Chiyo bà bà ở Sa Nhẫn địa vị có thể nói là ở Kazekick trên. Sa Nhẫn tối cao tư lịch ninja cũng không phải là nói đùa. Chiyo bà bà vốn là ở suy nghĩ ánh mắt. Ở Sazesu còn có cái kia Sunagakurei thôn ninja phẫn nộ tiếng cùng tiếng kêu rên bên trong. Phục hồi tinh thần lại, mà phút chốc vừa lúc tiến lên đón Sazesu ánh mắt, sau đó Sazesu đưa mắt có nhìn về phía Gaara, mà theo Sazesu ánh mắt Chiyo bà bà cũng là nhìn về phía Gaara. Chiyo bà bà theo Sazesu ánh mắt thấy được đang nằm tại nơi trên băng ca Gaara, cái kia đã mất đi sinh mạng Gaara, mặc dù bây giờ bảo trì cái này cùng bộ dáng lúc trước, thế nhưng cái kia đã lạnh như băng thân thể cũng không phải là đùa giỡn. Chiyo bà bà lại nghe thấy bên tai thanh âm, tựa đầu xoay qua chỗ khác nhìn một cái. Cái kia đang ở phẫn nộ rất nhiều Sa Nhẫn. Chiyo bà bà càng là sâu đậm thở dài một hơi. Thầm nghĩ, gia lão bà ta sống nhiều năm như vậy, thực sự là yêu hồi ước a. Ai, ngay lúc đó tiểu Sasori nhiều khả ái a. Nhưng là bởi vì lỗi lầm của ta, thế cho nên tiểu Sasori biến thành bây giờ Akatsuna no Sasori. Thế nhưng cháu của ta việc làm, ta đây cái nãi nãi cũng là chuyện đương nhiên thay hắn chuyện làm. Đảm đương trách nhiệm a. Mặc niệm tiếng lòng, để Chiyo bà bà hạ quyết tâm, tựa đầu nhất chuyển, vốn là thanh âm già nua, cái này phút chốc cũng là thay đổi càng thêm suy yếu. Thế nhưng chính là chỗ này hư nhược thanh âm truyền ra. Được rồi, chớ ồn ào, một đám người ở chỗ này cãi lộn suy nghĩ gì nói. Thật tốt, yên tĩnh một chút, yên tâm, thiên tháp không xuống, như có như không. Chiyo bà bà đã trải qua một lần đại chiến, cũng đã trải qua một cái trong lòng đại chiến. Cái này nhất thời thanh âm cũng là suy yếu không gì sánh được. Thế nhưng ngay cả có chút hư nhược câu nói, thế nhưng lập tức để ồn ào Sa Nhẫn yên đĩnh lại, từng cái đều nhắm lại nhất, nhìn Chiyo bà bà. Chiyo bà bà nói cho hết lời, nhưng không có để ý tới cái kia Sa Nhẫn quăng tới ánh mắt, mà là xoay người, hướng về Gaara phương hướng đi vào, trong miệng cũng là đứt quảng nói lời này, sống cả đời cũng là nên đến chết thời điểm, hơn nữa sắp chết thời điểm, còn có thể chứng kiến ta vậy đáng yêu tôn tử, thật là không có có tiếc nuối a. Mang theo một ít giải thoát, còn có cái này vui mừng, vừa đi vừa kết ấn. Lúc này, Chiyo bà bà những lời này, cũng là để lúc này vốn là cực kỳ an tĩnh nơi sân thay đổi càng thêm an tĩnh. Chỉ có cái kia gió nhẹ hiu hiu sinh thanh âm. Temari đình chỉ khóc, quất thút tha thút thít dựng, ngẩng đầu lên, khóc Kurenai hai mắt, nhìn cái kia phong vũ tàn trúc lão nhân. Thật ở từng bước hướng về Gaara đi tới. Hai tay kết ấn đã kết được rồi. Vốn là già nua Chiyo bà bà, cái này phút chốc, càng thêm già, trên tay xuất hiện lục quang. Từ từ tụ tập, đứng lên, từ từ ở Chiyo bà bà dưới sự chỉ dẫn, rót vào Gaara thân thể. Cái này phút chốc, Chiyo bà bà thay đổi càng thêm suy yếu, thế nhưng cường đại lên tinh thần, mang theo như có như không thanh âm nói rằng, ta sinh mệnh lực, căn bản cũng không đủ để cứu sống Gaara. Lời nói xong, thế nhưng phảng phất là đã không có khí lực đi nói. Zazesu ôm Temari, đưa tay bỏ vào Chiyo bà bà trên vai, nói rằng, Chiyo bà bà, ngươi bây giờ, thật là khiến người ta tôn kính a. Nói xong Zazesu, trong cơ thể để lại phượng huyết thạch sinh mệnh lực nhanh chóng hướng về Chiyo bà bà trong cơ thể. Rót vào đi qua, mà ở lục quang chiếu rọi xuống Gaara, cái này phút chốc từ từ đang thức tỉnh, Zazesu có thể cảm giác được. Gaara thân thể thay đổi ấm áp, huyết dịch cũng lưu động đứng lên, âm thầm kinh ngạc, loại này thuật, nếu không phải là bởi vì phải lấy hy sinh một cái sinh mệnh. Hơn nữa không có nhiều như vậy quy củ, tuyệt đối là một cái nghịch thiên thuật a. Đem kinh ngạc trong lòng thu hồi lại, gia tăng, trong cơ thể phượng huyết thạch để lại sinh mạng phát ra. Sinh mệnh lực ở Gaara trong thân thể dần dần phong phú. Lúc đầu đã chết Gaara, cũng từ từ khôi phục trực giác, trên mí mắt dưới rung động, thẳng đến lộ ra màu đen kia con mắt, mê man, khó hiểu, hiển lộ ở Gaara trên mặt, mà trước mắt chính là cái kia đã mất đi sinh mệnh lực. Đã nến tàn trong gió một dạng Chiyo bà bà, Chiyo bà bà, Gaara phát ra thanh âm. Trong nháy mắt, Gaara thanh âm truyền khắp bốn phía, xa nhẫn tất cả đều sôi trào lên. Temari thật chặt kéo Zazesu cánh tay, trong ánh mắt nước mắt cũng là lóng lánh quang mang, hàm chứa kích động, mà cái kia tái nhợt Chiyo bà bà cũng là lộ ra mỉm cười. Thật rất nhỏ thanh âm truyền ra, sinh mạng kéo dài, trong gió cát bụi dường như đòi mạng chớ chú. Sunagakurei thôn, trong gió cát, để gió với bão cát đối kháng, lấy thủ hộ gió kia phía sau nhân dân, gió ý chí, thủ hộ làn gió, Gaara là một cái vĩ đại Kazekik a. Dứt lời, người dường như ảo ảnh từ từ ngã xuống, thế nhưng Chiyo bà bà, cái kia lộ ra mỉm cười, lại làm cho Zazesu hơi nghe được, thật tốt, thật tốt. Trước khi chết tốt có thể nhìn thấy ta vậy đáng yêu tiểu tôn tử. Thật tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.